Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh còn chưa kịp phản ứng thì Lệ Vi Lan đã kéo cô ra sau mình, giơ tay chế. Em mờ một nhát không gian, một luồng ánh sáng xanh lướt qua, Trầm Tranh rõ ràng nhìn thấy có thứ gì đó ở cửa ra vào dường như bị tách ra. Đó dường như là một cái bóng đen mờ ảo. Chết tiệt, không phải là đường luật sợ họ không phải ma không phải quỷ. Lúc này lại có ma tìm đến cửa thật sao? Trầm Tranh rùng mình, cái bóng đó đột nhiên biến mất. Cô mạnh dạn thò đầu ra khỏi sau lưng Lệ Vi Lan nhìn hành lang đen kịt, trong lòng sợ hãi. Lúc này cô không khỏi nghĩ, nếu đây là trò chơi thì tốt biết mấy. Trong trò chơi, bất kể là quái vật nào, có thể nhìn thấy thanh máu, có thể nhìn thấy bản thể, có thể nhìn thấy tên, dù thế nào cũng thấy có thể chiến thắng. Nhưng thực sự đến đây, Trầm Tranh chỉ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, tim cô đập nhanh đến nỗi cô vừa rồi ngoài việc tung một kỹ năng giải trừ lời nguyền, thì không kịp làm gì khác. Xấu hổ, nhục nhã, Lệ Vi Lan đi về phía cửa, anh nhìn trái nhìn phải, hành lang sâu hun hút, bốn phòng yên tĩnh, rõ ràng ngoài hắn và Trầm Tranh ra, tất cả những người còn sống khác đều đã chìm vào giấc ngủ hoặc giấc ngủ vĩnh hằng. Ánh mắt Lệ Vi Lan lóe lên vẻ lạnh lùng. Anh vốn có thể không quan tâm đến sự sống CHET của đường luật, nhưng điều này liên quan đến cuộc đấu tranh giữa anh và viện khoa học. Nếu không có đường luật, anh muốn vào căn cứ thành phố Di, muốn mượn sức của cha đường luật để đối phó với viện khoa học thành phố Di, chỉ sợ sẽ khó khăn hơn. TBC giả sử cha đường đã biết anh nhận nhiệm vụ hộ tống đường luật, nhưng trong số một nhóm người chỉ có một mình anh sống sót trở về, đến lúc đó có trở mặt thành thù hay không? Chỉ sợ càng khó nói. Nghĩ như vậy, nếu đường luật lúc này vẫn chưa chết, thì phải cứu. Ý định đã định, Lệ Vi Lan liền ra hiệu bên ngoài, với Trầm Tranh, nói với cô rằng hắn sẽ ra ngoài xem xét. Trầm Tranh không muốn ra ngoài lắm, thế giới tận thế đã không còn điện, ở khắp mọi nơi chỉ có thể dựa vào ánh sáng tự nhiên vào ban đêm chỉ có ánh trăng, toàn bộ ngôi nhà trông đen kịt, như thể bao trùm trong một bầu không khí kinh hoàng tự nhiên. Kẻ địch tận mình, kẻ địch ngoài sáng, hơn nữa căn bản không biết lời nguyền nguy hiểm mà cô vừa dùng kỹ năng giải trừ là gì, Trầm Tranh thà ở trong phòng đến sáng rồi mới ra ngoài xem xét. Cô phải thừa nhận mình nhát gan, sợ bóng tối, nhát chết. Vì vậy, khi Lệ Vi Lan ra hiệu bên ngoài với cô, phản ứng đầu tiên của Trầm Tranh là nắm lấy tay anh, lắc đầu. Cô thậm chí còn nhát gan di chuyển đến bên cạnh cửa, muốn đóng cửa lại. Mắt không thấy thì tim không đau. Sự an toàn của những người khác, chỉ hoãn chút thời gian này, nếu thứ đó muốn ra tay với họ, hẳn là sẽ ra tay giống như ra tay với vệ sĩ canh gác ở cửa chứ. Sẽ không đợi đến bây giờ chứ, bọn họ vẫn đang trốn trong phòng, đợi đến sáng rồi ra ngoài xem xét cho rõ. Lệ Vi Lan bị cô kéo lại, chỉ do dự vài giây là hiểu ngay ý cô. Nhưng vừa rồi anh đại khái đã nhìn thấy thứ mà anh mở ra, Lệ Vi Lan không trực tiếp quay người rời đi, mà là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, sau đó đặt tay lên trước mặt Trầm Tranh. Cách chương